Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàn Nguyệt cũng đạt tới đấu vương cảnh giới, tự nhiên cũng bị Tô Thiên triệu tập mà đến, tham gia lần hành động này. Giờ khắc này, phía dưới các học viên hô hấp phản phất đều ngừng trệ, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy rung động cùng ngưỡng mộ. A, à, đây không phải là Tiêu Lăng trưởng lão sao? Một vị nữ học viên trong mắt lập lòe ngôi sao, kích động che miệng kinh hô, quả nhiên vẫn là đẹp trai như vậy, thật hâm mộ Tiêu Huân Nhi học muội. Bên cạnh một vị học viên lập tức gật đầu phụ họa, nghe không tệ, Tiêu Lăng trưởng lão từ nhỏ nhan trị tăng mạnh, có thể xưng chúng ta giáo thảo. Một vị khác học viên chỉ hướng Tử Nghiên, trong mắt để lộ ra hâm mộ, ơ nhìn, đó là Mang Lực Vương Tử Nghiên, sớm hơn phía trước liền đã đạt đến đấu vương, nghe nói trước đó không lâu nàng đã thành công đột phá đấu hoàng cảnh giới, thực sự là làm cho người khó có thể tin. Đúng vậy a, tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế, quả thực là chúng ta học tập tấm gương. Một vị khác học viên cảm khái nói. Lúc này, lại có người chỉ vào Hàn Nguyệt, trong giọng nói mang theo kính nể, e vị kia cùng Tiêu Lăng trưởng lão đứng sóng vai, chính là vô thượng không bị ràng buộc môn Hàn Nguyệt trưởng lão, nàng tuổi còn trẻ liền đã đạt đến đấu vương chi cảnh, hắn thiên phú và thực lực làm cho người kính sợ. Bên cạnh một vị học viên ánh mắt bị Hàn Nguyệt cái kia ưu nhã khí chất hấp dẫn, hắn nhịn không được tán thán nói, khi các ngươi nhìn Hàn Nguyệt trưởng lão, không chỉ có thực lực phi phàm, cái kia thanh lệ dung mạo cùng khí chất thoát tục, cũng là đẹp để cho người ta say mê. Người chung quanh lập tức gật đầu phụ họa, trong mắt lộ ra tán thưởng chi tình, ghê chính xác, Hàn Nguyệt trưởng lão mỹ mạo ở trong học viện cũng là số một số hai, ra Tiêu Huân Nhi học muội có thể cùng nàng tương đối một hai, những thứ khác nữ học viên đều kém các nàng một mảng lớn. Lúc này, trong đám người đột nhiên có người thấp giọng ngờ tới, ghê các ngươi nói, Hàn Nguyệt trưởng lão và Tiêu Lăng trưởng lão quan hệ trong đó, có thể hay không không chỉ là đồng môn đơn giản như vậy. Câu nói này giống như là đầu nhập trong hồ cục đá, trong nháy mắt khơi dậy càng lớn gợn sóng. Đám người bắt đầu xì xào bàn tán, nhao nhao phỏng đoán hai vị này trong học viện người nổi bật quan hệ trong đó. Ta xem bọn họ đứng cùng một chỗ, ngược lại là rất xứng. Có người mập mờ cười nói. Chớ nói nhảm, Tiêu Lăng trưởng lão và Tiêu Huân Nhi học muội thế nhưng là thanh mai trúc mã, Hàn Nguyệt trưởng lão và Tiêu Lăng trưởng lão cũng là học viện chúng ta kiêu ngạo, giữa bọn hắn hẳn là thuần túy đồng học quan hệ. Một vị khác học viên phản bác, nhưng trong giọng nói của hắn lại để lộ ra một tia không xác định. Các học viên nghị luận ầm ĩ, bầu không khí nhiệt liệt. Tiêu Lăng dẫn Tử Nghiên cùng Hàn Nguyệt, đi lại vững vàng mà đi tới Tô Thiên trước mặt đại trưởng lão. Tô Thiên đại trưởng lão mặt mỉm cười, trong mắt lập lòe khen ngợi chi quang, thân thiết ân cần thăm hỏi, ghe Tiêu Lăng, các ngươi rốt cuộc đã đến, chuẩn bị xong chưa? Tiêu Lăng cung kính chấp tay hành lễ, đáp lại nói, e đại trưởng lão, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ đợi hành động. Tô Thiên đại trưởng lão khẽ gật đầu. Ánh mắt tại Tử Nghiên cùng Hàn Nguyệt trên thân dừng lại phút chốc, vuốt vuốt chòm râu, vừa cười vừa nói, "Ê ha ha, có hai người các ngươi nha đầu hỗ trợ, tăng thêm chúng ta mấy cái này lão đầu tử, lần hành động này chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì." Tô Thiên đại trưởng lão đối với Hàn Nguyệt cùng Tử Nghiên đánh giá khá cao, cứ việc thiên phú tu luyện của các nàng có lẽ khó mà cùng Tiêu Lăng như vậy kinh thế hải tục so sánh, nhưng ở trong Già Nam học viện, thiên tư của các nàng cũng là phượng mao lân giác, khó gặp. Chỉ tiếc Lâm Tu Nhai mấy tên trẻ tuổi tài tuấn tại đột phá đến đấu vương cảnh giới sau, cũng không có lựa chọn lưu lại học viện, mà là vội vã không nhịn nổi mà bắt chước Tiêu Lăng, nhao nhao bước lên đi ra ngoài lịch luyện hành trình, truy tìm thuộc về mình kỳ ngộ. Cũng không biết, mấy cái này tiểu tử, vẫn sẽ hay không trở về Già Nam học viện xem. Tử Nghiên hai tay ôm ngực, hai đầu lông mày tràn đầy tùy ý, nàng cua cua nắm chắc nắm tay nhỏ, trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng phóng khoáng, ghê Tô lão đầu, có bản tiểu thư tại. Lần hành động này nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, không thể sai sót. Cùng lúc đó, Hàn Nguyệt nhẹ nhàng đem một lọn tóc treo chọc đến sau tai, nàng mỉm cười giống như ngày xuân nắng ấm, ôn nhu và không mất kiên định, kẻ ta cũng chờ mong có thể vì lần này hành động tận chính mình một phần sức mọn, cùng đạt tới mục tiêu. Tô Thiên đại trưởng lão nhìn chung quanh một vòng, âm thanh to mà tuyên bố, ê như vậy, để chúng ta bắt đầu đi. Theo lời của hắn rơi xuống, một cổ vô hình khí tràn ngập trong không khí ra, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn mà đến. Tô Thiên đại trưởng lão quay người mặt hướng những cái kia hiếu kỳ lại hưng phấn các học viên, hai tay nhẹ đè, ôn hòa nhưng kiên định nói, cho chư vị học viên, kế tiếp chúng ta sắp mở ra ngàn tầng phong ấn, quá trình này không thể coi thường, vì an toàn của các ngươi, làm ơn nhất định lui ra phía sau một khoảng cách. Các học viên nghe vậy, mặc dù trong lòng tràn đầy tiếc nuối cùng hiếu kỳ, nhưng bọn hắn tin tưởng mệnh lệnh của đại trưởng lão chân thật đáng tin. Thế là, đám người bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, ngay ngắn trật tự thối lui đến an toàn tuyến bên ngoài. Bọn hắn mặc dù cách xa khu vực trung tâm, nhưng ánh mắt vẫn như cũ gắt gao khóa chặt ở đó sắp phát sinh động tĩnh lớn chỗ. Chờ các học viên thối lui sau đó, Tô Thiên đại trưởng lão thần sắc cứng lại, trước tiên hướng về Tiêu Lăng gật đầu một cái, quay đầu đối với chung quanh các trưởng lão trầm giọng phân phó, nghe chư vị trưởng lão, dựa theo kế hoạch, lập tức mở ra ngàn tầng phong ấn đại trận. Theo Tô Thiên đại trưởng lão âm thanh rơi xuống, còn tại trên đất các trưởng lão trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, trôi nổi tại giữa không trung. Hàn Nguyệt cùng Tử Nghiên cũng không chút do dự, thân ảnh nhoáng một cái, liền gia nhập trưởng lão trận liệt. Các trưởng lão cùng kêu lên hét lại, thanh chấn vân tiêu, mấy chục đạo hùng hồn đấu khí giống như ánh sáng ống ánh trụ, từ trong cơ thể của bọn họ bạo dũng mà ra, xẹt qua chân trời, xen lẫn thành một tấm lưới ánh sáng. Những đấu khí này trên không trung va chạm, dung hợp, trong nháy mắt tạo thành từng đạo càng thêm nhỏ bé lại dày đặc năng lượng tia sáng, bọn chúng lẫn nhau cuốn quanh, tầng tầng lớp lớp, phản phất thiên công khai vật, cấu tạo làm ra một bộ lộng lẫy mà kiên cố năng lượng che chắn. Cái này năng lượng lưới dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra hào quang bảy màu, một tầng bao trùm một tầng, xa xa nhìn lại, giống như là từ vô số tầng màu sắc sặc sỡ sa mỏng điệp da mà thành, hắn lực phòng ngự mạnh, làm người ta nhìn mà than thở. Tô Thiên đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, hai tay ở trước ngực cấp tốc kết ấn, ngón tay của hắn bỗng nhiên chỉ hướng lưới năng lượng trung tâm. Theo động tác của hắn, một cổ năng lượng khổng lồ giống như cuồng triều tuôn ra, xông thẳng lên trời, cuối cùng tụ hợp vào cái kia sặc sỡ bên trong lưới năng lượng. Cảm nhận được cổ này năng lượng cường đại trợ lực, Tô Thiên đại trưởng lão hai tay bỗng nhiên kéo một phát, phản phất tại điều khiển trong thiên địa tuyến trục. Chỉ thấy trên bầu trời cái kia bề rộng chừng trăm mét lưới năng lượng đột nhiên co vào, từ nơi ranh giới hướng phía dưới bắn ra một tầng sặc sỡ lồng năng lượng. Cái này năng lượng tráo giống như treo ngược cầu vồng, chậm rãi hạ xuống, cuối cùng kín kẽ địa phúc đắp lên thiên phần luyện khí tháp đỉnh, tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy vách tường phòng ngự lũy. Chương 164, câu dẫn vẫn lạc tâm viêm. Tại ngàn tầng phong ấn đại trận sau khi hoàn thành, Tô Thiên đại trưởng lão xoay người lại, ánh mắt kiên định rơi vào Tiêu Lăng trên thân, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin nghiêm túc, "Ghê Tiêu Lăng, hiện tại có thể tiến vào." Hàn Nguyệt hơi nhíu mày, trong mắt tràn đầy đối với Tiêu Lăng lo nghĩ, nàng nhẹ giọng thì thầm, giống như gió xuân phất qua mặt hồ, "Ghê Tiêu Lăng, nhất thiết phải cẩn thận." Tử Nghiên cũng áp sát tới, ánh mắt của nàng nghiêm túc chuyên chú, "Y hừ, ngươi cũng đừng ra chuyện rắc rối gì, bản tiểu thư vẫn chờ ngươi luyện chế cho ta dược hoàng ăn đâu." Tiêu Lăng mỉm cười trở về nhìn các nàng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảm kích cùng kiên định, "Hãy yên tâm đi, ta chắc chắn thành công." Nói xong, Tiêu Lăng hít sâu một hơi, đem trong lòng đủ loại tạp niệm loại trừ, dứt khoát quay người, bước kiên định bước chân đi vào thiên phần luyện khí tháp. Cửa tháp tại phía sau hắn chậm rãi đóng lại, đem Tiêu Lăng thân ảnh cùng ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách ra. Giờ khắc này, chung quanh các học viên giống như bị nhen lửa pháo, trong nháy mắt sôi trào. "Tiêu Lăng trưởng lão đây là muốn làm cái gì nha?" "Chắc chắn là đại sự, bằng không thì sẽ không lớn như thế chiến trận." "Tiêu Lăng trưởng lão quả nhiên cùng mấy ngày nay phong cấm có liên quan. Không biết Tiêu Lăng trưởng lão có thể thành công hay không?" Thanh âm của mọi người giống như nước thủy triều vọt tới, tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Con mắt chăm chú của bọn hắn khóa chặt tại trên thiên phần luyện khí tháp, phản phất tại chờ đợi tiếp đó sẽ xảy ra tình huống gì. Bước vào thiên phần luyện khí tháp, Tiêu Lăng lập tức cảm nhận được một loại hoàn toàn khác biệt thế giới. Bốn phía tiếng ồn ào phản phất bị bình chướng vô hình ngăn cách, chỉ còn lại thể nội dị hỏa sao động âm thanh. Hít sâu một hơi, Tiêu Lăng liền theo trong tháp quanh co đường đi, hướng về tháp tầng dưới chót chậm rãi đi đến. Không lâu, một cái thâm thúy không đáy hắc động bỗng nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, phía dưới là nóng bỏng nham tương thế giới, lăn lộn dung nham giống như một đầu thiêu đốt dòng sông. Tiêu Lăng thăm dò nhìn xuống dưới, chỉ thấy một vùng tăm tối, cái kia bóng tối vô tận phản phất có thế thôn phệ hết thảy, làm cho người không rét mà run. Theo hắn xâm nhập, nhiệt độ càng ngày càng cao, sóng nhiệt đập vào mặt, phản phất muốn đem linh hồn của con người đều thiêu đốt hầu như không còn. Tiêu Lăng ánh mắt nóng bỏng, tự nhủ, "Y vẫn là tâm viêm, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi thu phục." Lúc này, Tiêu Lăng trong tay trái cốt viêm giới bạch quang lóe lên, dược trần thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Lần này thôn phệ vẫn là tâm viêm, Tiêu Lăng tự nhiên đem dược trần mang ở bên cạnh, để phòng vạn nhất. Mặc dù vẫn là tâm viêm đối với linh hồn thể có khắc chế, nhưng dược trần nắm giữ cốt linh lãnh hỏa, thực lực phi phàm, đối phó đóa này vẫn là tâm viêm tự nhiên không thành vấn đề. Dược Trần hướng cửa hang nhìn lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, Hê Tiêu Lăng, ta đã cảm ứng được cái này vẫn là tâm viêm, khả năng lượng tại ngũ tinh đấu tông tả hữu. Bất quá bằng vào ngươi chuẩn bị những thủ đoạn kia, thành công thôn phệ cái kia đóa vẫn là tâm viêm, cần phải vấn đề không lớn. Tiêu Lăng gật đầu một cái, ánh mắt kiên định, trả lời, Hề Dược lão, ngài yên tâm, ta có lòng tin có thể thành công. Sau đó, Tiêu Lăng không do dự nữa, đem thể nội thanh liên địa tâm hỏa trong nháy mắt phóng xuất ra. Tiêu Lăng cũng không phóng xuất ra kim đế phần thiên viêm, là bởi vì lo lắng nó sẽ hù đến vẫn lạc tâm viêm, dẫn đến cái sau không dám hiện thân. Nếu là thật nói như vậy, thông phệ vẫn lạc tâm viêm nhưng là đến phiền phức không thiếu. Theo thanh liên địa tâm hỏa xuất hiện, ngọn lửa màu xanh kia tại nóng bỏng trong hoàn cảnh dáng dấp yểu điệu, suy nghĩ vẫn lạc tâm viêm phương hướng phát ra mãnh liệt phản ứng, tính toán câu dẫn cái kia đóa tại nham tương thế giới ngủ say vẫn lạc tâm viêm. Tại thiên phần luyện khí tháp chỗ sâu nhất, cảnh tượng của nơi này cùng thượng tầng yên tĩnh hoàn toàn khác biệt, tràn đầy cuồng bạo cùng nóng bỏng. Trong không gian bốc lên nhiệt độ phản phất muốn đem hết thảy đều cháy hết, ngay cả ánh mắt cũng bởi vì sóng nhiệt mà trở nên mơ hồ mơ hồ. Mỗi một chiếc hô hấp đều giống như đang thưởng thức mùi vị của ngọn lửa, nóng bỏng mà cay độc. Ánh sáng màu lửa đỏ mang từ vô tận trong không gian thẩm thấu ra, đem phiến khu vực này chiếu lên thông minh. Ở mảnh này không gian trung ương, có một cái cực lớn động sâu, nó cửa hang so mấy tầng trước đều phải rộng lớn nhiều lắm. Trong động sâu cũng không phải là một vùng tăm tối, mà là tràn ngập nhàn nhạt ám hồng sắc, phản phất động lại huyết dịch. Tại cái này an tĩnh tầng dưới chót trong không gian, đột nhiên vang lên một hồi nhàn nhạt chất lỏng lưu động âm thanh, thanh âm kia nhu hòa mà thần bí, giống như nước hồ nói nhỏ. Nếu có người cúi người tại cửa hang nhìn xuống dưới, liền sẽ phát hiện vô tận nham tương trong thế giới, màu đỏ sậm nham tương đột nhiên kịch liệt sôi trào, một cổ cuồng bạo năng lượng ở trong đó tràn ngập. Nham tương lăn lộn phản phất biểu thị có cái gì sắp vọt ra khỏi mặt nước. Sau một hồi lâu, nham tương đột nhiên bình tĩnh trở lại. Phốc. Bình tĩnh nham tương mặt ngoài đột nhiên nhấc lên một hồi sóng lớn, nham tương bắn tung tóe ở giữa, một đầu cơ thể gần như trong suốt hỏa mãn xuyên phá nham tương. Đầu lâu của nó cực lớn, thân thể dài đến 20-30 trượng, toàn thân hiện đầy ngọn lửa vô hình. Hỏa mãn xông ra nham tương, tự hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, phát ra một đạo cuồng bạo mà sắc bén sóng âm. Nó thân hình khổng lồ bỗng nhiên vỗ nham tương, giống như một đạo vô hình sấm sét, mang theo nhiệt độ nóng bỏng cùng năng lượng cuồng bạo, dọc theo động sâu xông lên phía trên đi. Cửa hang phía trên, Tiêu Lăng lập tức phát giác cổ này nhiệt độ nóng bỏng cùng cuồng bạo năng lượng ba động. Tại vẫn lạc tâm viêm phát ra động tĩnh đệ nhất thời khắc, Tiêu Lăng liền rõ ràng cảm ứng được, ở đó động sâu phía dưới, một cổ nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng đang tại ngưng kết, mà một cổ cuồng bạo làm cho người khác hoảng sợ năng lượng ba động cũng tại lao nhanh bốc lên. Tiêu Lăng trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hắn lui về phía sau mấy bước, đồng thời gia tăng thanh liên địa tâm hỏa khí tức phát ra. Một bên, Dược Trần cũng thối lui đến Tiêu Lăng sau lưng, cảnh giác quan sát đến tình huống, tùy thời chuẩn bị do ngoài ý muốn phát sinh lúc trước tiên ra tay. Chít chít. Đột nhiên, một cái khổng lồ vô hình hỏa mãn từ trong giếng khí đốt xông ra. Hỏa mãn toàn thân bị bóp méo hỏa diễm bao vây, miệng lớn mở lớn, lộ ra trưởng thành to bằng bắp đùi tráng răng nanh, hiện ra một cổ vạn vẹo ba động. Một đôi cực lớn mắt tam giác, không ngừng có vô hình chi hỏa từ trong phun ra. Cảm thụ được hỏa mãn trên thân thể ngọn lửa cường độ, cho dù là đấu hoàng cường giả, một khi bị hắn dính vào thân, chỉ sợ cũng phải tại trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Hỏa mãn mang theo tức giận gào thét từ trong bóng tối thoát ra, ngay tại lúc hắn sắp đến đen như mực động sâu bầu trời 5 mét vị trí lúc, không gian xung quanh bỗng nhiên sóng gió nổi lên. Chỗ cửa hang, đột nhiên hiện lên một tầng sặc sỡ lồng năng lượng. Nhưng mà, lồng năng lượng vừa mới hiện lên, một cổ màu máu đỏ nóng bỏng chính là như thiểm điện bạo dũng mà lên. Cuối cùng xen lẫn tiếng gầm gừ phẫn nộ, ầm vang chạm vào nhau. Toàn bộ thiên phần luyện khí tháp tầng dưới chót không gian đều bởi vì một cái đụng này kích mà bỗng nhiên bắt đầu chấn động, sóng năng lượng văng giống như gợn sóng giống như khuếch tán ra. Nham tương tại sóng năng lượng văng trùng kích vào lăn lộn không thôi, phản phất muốn thôn phệ hết thảy. Tiêu Lăng cùng Dược Trần con mắt chăm chú tập trung vào cái kia vô hình hỏa mãn. Hỏa mãn tại lồng năng lượng ngăn cản lại, tiếng trống giận dữ càng thêm cuồng bạo. Nó bỗng nhiên đụng vào trên lồng năng lượng, tính toán đột phá tầng bình chướng này. Nhưng mà, lồng năng lượng lại giống như kiên cố hàng rào, mặc cho hỏa mãn như thế nào va chạm, đều lù lù bất động. Chương 165, chế phục tâm viêm. Nhưng mà, vẫn là tâm viêm cũng không phải là dịch cùng với vật, Nó tại cái này đáy tháp ngủ say vô số năm tháng, sớm đã dựng dục ra không thua gì đồng dạng sinh linh linh tính. Nhìn xem nhân loại trước mắt, cùng với cảm nhận được trong không khí tràn ngập khác mấy đóa không biết dị hỏa khí tức, Vẫn Lạc Tâm Viêm đồng tử bên trong thoáng qua một vòng nhân tính hóa tia sáng, đó là một loại xích lõa lõa tham lam. Nó trong lòng tính toán, nếu là có thể đem cảm ứng được cái kia mấy đóa dị hỏa thôn phệ dung hợp, lực lượng của mình tất nhiên sẽ đạt đến một cái cảnh giới mới, đến lúc đó, làm sao cần tiếp tục khốn thủ ở tòa tháp này thực chất. Đợi đến khi đó, khẳng định muốn đem này đáng chết học viện quấy long trời lỡ đất. Ý niệm tới đây, Vẫn Lạc Tâm Viêm lực trùng kích độ càng mãnh liệt. Nó cái kia khổng lồ thân thể giống như một đầu lăn lộn hỏa long, mỗi một lần va chạm đều kèm theo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Phong ấn bên trên vết rách giống như bị lưỡi dao cắt chém, cấp tốc lan tràn ra, ánh sáng lóe lên ở giữa, phản phất có vô số tia lửa từ trong bắn tung tóe mà ra, chiếu sáng toàn bộ tầng dưới chót không gian. Hỏa mãn mỗi một lần vặn vẹo, đều kéo theo không khí chung quanh kịch liệt ba động, sóng nhiệt cuồn cuộn, phản phất muốn đem hết thảy đều nóng chảy. Trong ánh mắt của nó để lộ ra kiên quyết cùng điên cuồng, đó là đối với tự do khát vọng, đối với sức mạnh tham lam. Vẫn Lạc Tâm Viêm trong miệng không ngừng phun ra ngọn lửa nóng bỏng, những ngọn lửa này trên không trung tạo thành từng cái hỏa cầu thật lớn, giống như lưu tinh xẹt qua, đụng vào thiên phần luyện khí tháp trên vách tường, lưu lại từng đạo nám đen vết tích. Tại vô hình kia hỏa mãn điên cuồng xung kích phía dưới, toàn bộ thiên phần luyện khí tháp tầng dưới chót phản phất bị một bàn tay cực kỳ lớn lay động, rung động khiến người ta run sợ. Kiên cố phong ấn bây giờ giống như miếng băng mỏng, tí ti vết rách tại tia sáng chiếu rọi có thể thấy rõ ràng, bọn chúng giống như là dữ tợn vết thương, báo trước lấy sắp đến sụp đổ. Vẫn Lạc Tâm Viêm tự hồ ngửi được tự do khí tức, phản ứng của nó càng kịch liệt. Lực lượng cuồng bạo giống như mãnh liệt hải triều, từng cơn sóng liên tiếp đụng chạm lấy phong ấn, mỗi một lần va chạm đều để toàn bộ không gian vì đó rung rẩy. Hỏa mãn thân thể giống như cuồng vũ sấm sét, mỗi một lần vặn vẹo đều kèm theo liệt diễm phun ra. Không gian chung quanh tại dưới nhiệt độ cao vạn vẹo biến hình, phản phất ngay cả không khí đều muốn bị nhóm lửa. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Lăng thần sắc lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Ánh mắt của hắn thâm thúy như hàn đàm, trên khuôn mặt không có vẻ kinh hoảng. Hắn cùng với Dược Trần cấp tốc liếc nhau, lẫn nhau ánh mắt giao lưu không cần ngôn ngữ, phần kia kiên định cùng kiên quyết đã nói rõ hết thảy. Chỉ thấy Tiêu Lăng hít sâu một hơi, phản phất là tại hấp thu trong thiên địa sức mạnh. Tay phải của hắn nhẹ nhàng một lần, từ trong nạp giới lấy ra cái kia giống như băng sương một dạng trời giá rét khí. Cùng ngày hàng khí nắp bình tại trong tay Tiêu Lăng nhẹ nhàng rút ra, một cổ nhà nhạt đích hàng khí giống như đầu mùa xuân dòng nhỏ, lặng yên xuất ra. Hàng khí giống như sương sớm giống như tràn ngập ra, bọn chúng trên không trung nhẹ nhàng phiêu tán, mang theo như băng tinh tinh tế tỉ mỉ, mỗi một sợi hàng khí đều giống như nhẵn nhụi băng hoa, tản ra nhu hòa lam quang. Theo hàng khí chậm rãi khuếch tán, nguyên bản nóng bức đáy tháp bắt đầu cảm nhận được một chút hơi lạnh. Trong không khí hơi nước tại hàng khí khẽ vuốt phía dưới dần dần ngưng kết, tạo thành một tầng khinh bạc như sa sương sương mù. Tầng này sương sương mù giống như đầu mùa đông nắng sớm, nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ tầng dưới chót không gian, đem nguyên bản khí tức nóng bỏng dần dần pha loãng, khiến cho đáy tháp nhiệt độ trở nên nghi nhân. Không khí bốn phía không còn như vậy nóng bỏng, thay vào đó là một mảnh nhàn nhạt màu băng lam màu. Cái này băng lam giống như mùa hè gió mát, để cho người ta tại nóng bức trong khốn cảnh cảm nhận được một tia nhẹ nhàng khoan khoái. Đáy tháp trên vách đá, những cái kia bởi vì nhiệt độ cao mà phím hồng hòn đá, bây giờ cũng tự hồ bị cổ hàn khí kia trấn an, màu sắc dần dần trở nên ôn hòa, phản phất tại lẳng lặng hưởng thụ lấy phần này kiếm không dễ thanh lương. Tiêu Lăng chung quanh, bởi vì cổ hàn khí kia đến, hiện ra một bức yên tĩnh hình ảnh. Hắn lọn tóc, trên vạt áo, thậm chí là hắn thở ra khí hơi thở, đều tại hàn khí ảnh hưởng dưới, nhẹ nhàng đặt lên một tầng thật mỏng sương. Đầu kia tóc dài màu lam, xen lẫn nhỏ xíu kim sắc sợi tơ, tại hàng khí làm nổi bật phía dưới, lộ ra càng thêm lộng lẫy chói mắt. Lọn tóc phía trên, nhẹ nhàng che một tầng mỏng sương, giống như tinh thần tô điểm ở trong trời đêm, không chỉ không có suy yếu hắn phong thái, ngược lại càng sấn ra hắn cao lãnh cùng bất phàm. Tựa hồ mỗi một cái cử chỉ, đều lộ ra một loại bẩm sinh ưu nhã cùng thông dong. Ngay tại Vẫn Lạc Tâm Viêm dành dụng lên lực lượng toàn thân, chuẩn bị nhất cử xông phá phong ấn trong nháy mắt, Tiêu Lăng ánh mắt giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén mà kiên định. Cánh tay của hắn bỗng nhiên vung lên, động tác sạch sẽ lưu loát, không mang theo một tia dây dưa dài dòng. Một đạo u lam tia sáng phá vỡ không khí nóng bỏng, trời giá rét khí giống như một cổ băng lãnh dòng lũ, trong nháy mắt bao phủ mà ra. Cái kia nguyên bản khí diễm phách lối Vẫn Lạc Tâm Viêm tại tiếp xúc đến trời giá rét tức giận nháy mắt, giống như là dưới ánh nắng chứa chan sương tuyết, trong nháy mắt tan rã. Hỏa mãn thân thể tại này cổ băng lãnh dòng lũ bên trong rung nhẹ nhẹ, nguyên bản lực lượng cuồng bạo phản phất bị trong nháy mắt đóng băng. Nó cái kia mặt mũi dữ tợn lần trước khách cũng toát ra một tia sợ hãi cùng suy yếu, phản phất tại nói đối với bất thình lình băng lãnh hoảng sợ. Tiêu Lăng mắt sáng như đuốc, tỉnh táo xem kỹ lấy hỏa mãn mỗi một cái động tác. Hít sâu một hơi, Tiêu Lăng hai tay cấp tốc kết ấn, chuẩn bị thi triển cái kia cường đại nhất kích đại hoang tù thiên chỉ. Theo thủ ấn biến hóa, trong không khí bầu không khí chợt khẩn trương, phản phất có vô số nhỏ xíu vù vù âm thanh tại hội tụ, đó là sức mạnh đang ngưng tụ, tại vận sức chờ phát động. Uống. Tiêu Lăng quát lên một tiếng lớn, tiếng như lôi đình vạn quân, ngón tay của hắn bỗng nhiên chỉ hướng trên không đầu kia hỏa mãn. Trong nháy mắt, một đạo cực lớn ngón tay hư ảnh trên không trung ngưng kết thành hình, mang theo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều xé rách. Cái này cực lớn ngón tay mang theo không có gì sánh kịp uy thế, hung hăng đánh về phía hỏa mãn. Hỏa mãn tại bất thình lình công kích đến, phát ra một tiếng thê lương tê minh, thanh âm kia giống như kim loại bị xé nứt, sắc bén the thé. Tại đại hoang tù thiên chỉ dưới uy lực, thân thể của nó bị cái này cực lớn ngón tay ngạnh sinh sinh đánh trúng, nguyên bản ngọn lửa cuồng bạo tại thời khắc này bị triệt để áp chế, hỏa mãn thân thể trên không trung lăn lộn, thống khổ vặn vẹo. Phanh! Cực lớn ngón tay hư ảnh đánh trúng hỏa mãn, phát ra một tiếng nổ rung trời, toàn bộ không gian dưới một kích này phản phất cũng vì đó chấn động, chỉ còn lại hỏa mãn tru tréo cùng Tiêu Lăng vững vàng tiếng hít thở. Vô hình hỏa mãn trên không trung lăn lộn mấy tuần, thân thể của nó giống như một đầu bị ném ra liệt diễm trường tiên, vẽ ra trên không trung từng đạo đỏ rực quỷ tích. Cuối cùng, nó nặng nề mà vọt tới thiên phần luyện khí tháp tháp bích, phát ra một tiếng nổ rung trời. Cái kia khổng lồ thân thể đụng vào tháp trên vách, tóe lên một mảnh nóng bỏng nham tương, giống như một đóa nở rộ hỏa liên hoa. Thân thể của nó hơi có vẻ chật vật, nguyên bản rực rỡ chói mắt hỏa diễm bây giờ cũng ảm đạm mấy phần, phản phất đã mất đi những ngày qua quang huy. Nhưng mà, nó dù sao cũng là cường đại dị hỏa biến thành, chung quanh hỏa diễm năng lượng giống như nước thủy triều hướng nó dũng mãnh lao tới. Hỏa mãn từng ngụm cắn nuốt những năng lượng này, ngọn lửa trên người dần dần một lần nữa dấy lên, tia sáng càng lóa mắt. Nguyên bản có chút uể oải thân thể tại này cổ năng lượng tẩm bổ phía dưới, chậm rãi khôi phục một ít khí lực. Hỏa mãn nâng lên cái kia to lớn đầu người, ánh mắt quán độc nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, trong miệng phát ra tê tê âm thanh, thanh âm kia tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Cặp kia thiêu đốt lên đồng tử, giống như hai đoàn cháy hừng hực liệt hỏa, hận không thể đem Tiêu Lăng trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Hung ác ánh mắt, giống như hai thanh lợi kiếm, đâm thẳng hướng Tiêu Lăng nội tâm. Vẫn là tâm viêm lúc trước trời giá rét khí suy yếu phía dưới, khí tức đã hơi có vẻ uể oải, sau đó lại bị Tiêu Lăng thống kích, lực lượng của nó càng là trên diện rộng suy yếu. Nhưng đầu này vô hình hỏa mãn bằng vào chung quanh nhiệt độ hoàn cảnh, không ngừng hấp thu nhiệt lượng, khôi phục tự thân năng lượng, cũng không có cấp tốc mất đi năng lực hành động. Hỏa mãn thân thể trên không trung vặn vẹo lăn lộn, phát ra tê tê âm thanh, phản phất tại trong thống khổ dãy dụa, lại giống như đang tức giận kháng nghị. Nó mỗi một lần hô hấp đều kèm theo phốc phốc liệt diễm âm thanh, đó là hỏa diễm hấp thu, đang thiêu đốt, tính toán trọng chấn cờ trống. Tiêu Lăng cảm nhận được cái kia tràn ngập ánh mắt ác ý, không chút nào bất vi sở động. Thon dài dáng người kiên cường, giống như một tòa nguy nga sơn phong, vững vàng đứng ở tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh cùng hỏa mãn đối mặt. Nhìn qua trước người vô hình hỏa mãn, Tiêu Lăng trong lòng tự lẩm bẩm, e không hổ là dị hỏa biến thành, quả nhiên không cách nào dễ dàng đánh. Xem ra còn phải sử dụng chút thủ đoạn mới được. Hỏa mãn thân thể rung nhẹ nhẹ, nó lần nữa uốn éo, ngọn lửa trên người gì hô hô gì vang dội. Mỗi một lần vặn vẹo đều mang lực lượng cường đại, không gian chung quanh đều bị cổ lực lượng này đè ép đến phát ra ken két kề âm thanh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nó mở ra cái kia to lớn miệng, một đạo cường tráng hỏa diễm trụ phun ra, mang theo gì ầm ầm ề tiếng vang, xông thẳng hướng Tiêu Lăng. Tiêu Lăng thân hình lóe lên, sau lưng màu xanh ngọc hai cánh đấu khí nhẹ nhàng chấn động, cấp tốc tránh đi cái này hung mãnh công kích. Hỏa diễm trụ đụng vào tháp trên vách, trong nháy mắt đem tháp bích thiêu đến đỏ bừng, vô số hòn đá băng liệt rơi xuống, gãy lốp bốp khi mà rơi vào trong nham tương, gây nên một mảnh hỏa vũ. Tiêu Lăng thân hình như điện, trong nháy mắt phóng tới khí thế kia hung hung vô hình hỏa mãn. Trong tay bạch quang lóe lên, liền cầm chặt vẫn thần binh, mũi thương phun ra nuốt vào lấy lăng lệ hàn mang. Mỗi một lần vung thương đều mang ra một đạo đấu khí thất liên, phản phất muốn đem hư không trảm nứt, thương ảnh cùng hỏa mãn ngọn lửa vô hình va chạm kịch liệt. Mỗi một lần giao phong, đều phát ra tranh ra kim loại giao minh âm thanh, hỏa hoa bắn tung tóe, giống như trong bầu trời đêm sáng chói lưu tinh. Vô hình hỏa mãn gào thét lấy, thân hình vặn vẹo, lần nữa lấy vô hình chi diễm quăng về phía Tiêu Lăng. Tiêu Lăng ánh mắt sắc bén, trong tay vẫn thần binh vũ động ở giữa, như cùng ở tại trong biển lửa khắc họa ra từng đạo không thể vượt qua giới hạn. Hắn mỗi một bước đều tinh chuẩn không sai, phản phất tại trong sóng nhiệt chạm trổ vào ý chí của mình, tìm kiếm lấy cái kia một kích trí mạng cơ hội. Tại lại một lần xảo diệu tránh đi hỏa mãn công kích sau, Tiêu Lăng không do dự nữa. Hắn đem trong tay vẫn thần binh thu hồi trong nạp giới, thể nội đấu khí giống như cuồng triều phun trào. Tiêu Lăng khẽ quát một tiếng e ra đi. Trong nháy mắt, thanh liên địa tâm hỏa, hải tâm diễm cùng kim đế phần thiên viêm từ trong cơ thể hắn phun ra. Ba loại dị hỏa trên không trung xen lẫn, tạo thành một đóa rực rỡ chói mắt tam sắc hỏa liên. Thanh liên địa tâm hỏa xanh biếc, hải tâm diễm xanh đậm cùng kim đế phần thiên viêm kim hoàng, ba loại màu sắc quấn quýt nhau, giống như giữa thiên địa thuần túy nhất hỏa diễm chi vũ. Hỏa liên xoay chậm chậm, không gian chung quanh tự hồ cũng tại nó mạnh mẽ sức mạnh phía dưới run rẩy. Tiêu Lăng mắt sáng như đuốc, bỗng nhiên đem cái này tam sắc hỏa liên đẩy hướng vô hình hỏa mãn. Hỏa liên lướt qua, không khí phản phất bị nhen lửa, phát ra rê-tê-tê-tê thiêu đốt âm thanh. Vô hình hỏa mãn cảm nhận được cái kia tam sắc hỏa liên uy lực kinh khủng, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng bây giờ đã là tránh cũng không thể tránh. Oanh! Tam sắc hỏa liên tại hỏa mãn trên thân vỡ ra, tia sáng bắn ra bốn phía, giống như phía chân trời Thái Dương tại lúc này trọng thăng. Sóng xung kích chấn động toàn bộ thiên phần luyện khí tháp tầng dưới chót, nham tương sôi trào, giống như nộ đào lăn lộn. Hỏa mãn phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, hắn thân thể cao lớn tại cái này kinh thiên trong bạo tạc dần dần tiêu tan, hóa thành vô số tia lửa phiêu tán. Theo vô hình hỏa mãn thân ảnh dần dần tiêu tan trong không khí, đáy tháp khí tức nóng bỏng tự hồ cũng theo đó một chút thối lui, nhưng tất cả những thứ này biến hóa, Tiêu Lăng lại giống như không hề hay biết. Lúc này, ánh mắt của hắn một mực khóa chặt tại hỏa mãn biến mất địa điểm, nơi đó, một đoàn ước chừng cao nửa trượng thần bí hỏa diễm đang chậm rãi bốc lên, phản phất là một loại nào đó không biết kỳ tích, tại trong yên tĩnh phóng ra nó dị sắc. Mà tại trong rung động này tràn cảnh, cách đó không xa Dược Trần mắt thấy đây hết thảy, không khỏi thật sâu cảm khái. Nhìn qua Tiêu Lăng cái kia hơi có vẻ chật vật lại như cũ đứng thẳng thân ảnh, trong lòng kinh thán không thôi, Tiêu Lăng chiêu này tự nghĩ ra đấu kỹ, uy lực càng như thế kinh người, tiềm lực vô hạn. Đợi một thời gian, chỉ sợ ngay cả thiên giai đấu kỹ đều có thể so sánh được. Dược Trần bay tới Tiêu Lăng bên người, hướng hắn ném ánh mắt hiếu kỳ. Nhìn về phía Tiêu Lăng, chỉ thấy cái sau mặc dù quần áo có một chút tổn hại, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định, khí tức bình ổn, rõ ràng cũng không bị thương nặng. Tiêu Lăng, vừa rồi một kích kia hẳn là tiêu hao không nhỏ, ngươi không sao chứ? Dược Trần ân cần hỏi, trong giọng nói để lộ ra đối với Tiêu Lăng lo nghĩ. Tiêu Lăng khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười, e không có việc gì, chút trình độ này còn có thể tiếp nhận. Âm thanh bình tĩnh mà tự tin, phản phất có được lực lượng vô tận tích chứa trong đó. Ánh mắt hai người một cách tự nhiên cùng nhau nhìn chăm chú hướng về phía cái kia đóa chậm rãi bốc lên vẫn lạc tâm viêm. Ngọn lửa kia giống như là có sinh mệnh, trên không trung toát ra, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Nó dường như là cảm nhận được hai đạo ánh mắt nhìn chăm chú, hỏa diễm hơi hơi ba động. Phản phất đang đáp lại cái gì? Cái này đoàn hỏa diễm nhìn như vô hình, cũng mặc kệ ai trông thấy nó, đều có một loại thực chất cảm giác kỳ dị, hỏa diễm chi trung, có đồ vật gì đang lưu động chậm chậm, giống như tinh linh đồng dạng. Mặc dù từ ngoại hình đến xem, cái này vẻn vẹn chỉ là một đám lửa, nhưng đó là cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị, đó chính là cái này đoàn hỏa diễm, tự hồ có nhân loại tầm thường trí tuệ cùng linh động. Cái này vẫn là tâm viêm quả nhiên không thể coi thường. Nó tự hồ đã có một loại nào đó linh tính. Dược Trần trầm giọng nói, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Nếu bàn về cùng thực lực, tại cái này tràn ngập hỏa thuộc tính năng lượng khu vực, cho dù là bình thường thất tinh đấu tông, chỉ sợ cũng khó mà tại trong tay chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Tiêu Lăng gật đầu một cái, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngọn lửa kia, chậm rãi mở miệng, e đúng vậy, lực lượng của nó viễn siêu tưởng tượng của ta. Nếu không phải là có trời giá rét tức giận trợ giúp, còn khó tránh khỏi tốn nhiều một phen công phu. Bất quá, vô luận nó cường đại cỡ nào, đều chỉ có thể trở thành ta tăng cao thực lực chất dinh dưỡng. Chương 166, chút khôn hoảng hốt. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía cái kia chậm rãi bốc lên vẫn lạc tâm viêm. Tay phải của hắn chậm rãi duỗi ra, trực chỉ trước mặt cháy hừng hực trong ngọn lửa, chuẩn bị xâm nhập trong đó tìm kiếm vẫn lạc tâm viêm bản nguyên. Vẫn Lạc Tâm Viêm tự hồ cảm ứng được uy hiếp, bỗng nhiên phóng xuất ra một cổ sóng nhiệt, giống như dã thú gầm thét, tính toán đem kẻ xâm lấn đánh lui. Tiêu Lăng ống tay áo tại này cổ sóng nhiệt bên trong trong nháy mắt bị thiêu hủy, hóa thành tro tàn. Đối với cái này, Tiêu Lăng ngoảnh mặt làm ngơ, không chút do dự đưa cánh tay xâm nhập đoàn kia cháy hừng hực hỏa diễm chi trung, phản phất muốn đụng chạm đến ngọn lửa hạch tâm. Khi tay cánh tay tiến vào ngọn lửa kia thời điểm, Vẫn Lạc Tâm Viêm tản mát ra cực nóng trong nháy mắt xuyên thấu làn da, mang đến đau đớn kịch liệt. Tiêu Lăng cắn chặt răng, mồ hôi trên trán giống như sau cơn mưa dưới mái hiên dọc nước, không ngừng mà nhỏ xuống. Nguyên bản bình tĩnh bộ mặt bởi vì đau đớn hơi có chút run rẩy, thế nhưng song lam kim sắc con ngươi lại không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Tại ngọn lửa chỗ sâu, Vẫn Lạc Tâm Viêm bản nguyên giống như là một đầu giảo hoạt linh xà, tại trong liệt hỏa xuyên thẳng qua, tính toán trốn tránh Tiêu Lăng bắt giữ. Tiêu Lăng tay tại hỏa diễm bên trong tìm kiếm, mỗi một lần tiếp cận đều bị cái kia bản nguyên xảo diệu né tránh, ngọn lửa mỗi một lần xung kích đều để bàn tay của hắn càng thêm phỏng, làn da bắt đầu xuất hiện nám đen vết tích. Ngay tại Tiêu Lăng chịu đến tổn thương thời điểm, một cổ mát mẻ năng lượng từ lồng ngực tuôn ra, cấp tốc hướng chảy cánh tay của hắn. Cổ năng lượng này giống như thanh tuyền giống như thoải mái, đại đại giảm bớt hắn đau đớn. Cơ thể của Tiêu Lăng bởi vì cổ lực lượng này rót vào mà hơi. Dược Trần tại một bên tĩnh quan toàn trình, đối với Tiêu Lăng cái kia đặc biệt tự lành chi lực cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Ở trong lòng yên lặng phỏng đoán, hệ phi phàm như vậy năng lực khôi phục, tương lai nhất định trở thành tiểu tử này cường đại ác chủ bài, cho dù là tại đối mặt thôn phệ dị hỏa lúc thiêu đốt, cũng có thể giảm mạnh chỗ gánh nổi phong hiểm. Đáng tiếc, loại năng lực này đối với người khác hiệu quả trị liệu tự hồ không bằng tự thân cấp tốc, bằng không, có lẽ thật có thể thay thế sinh cốt dung huyết đan thần kỳ hiệu quả trị liệu. Mắt thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm bản nguyên tại hỏa diễm bên trong bốn phía tháo chạy, Tiêu Lăng anh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt chợt ngưng kết, một cổ mãnh liệt linh hồn cảm giác lực từ hắn mi tâm phun ra. Mượn nhờ bén nhạy linh hồn cảm giác, hắn tại sôi trào hỏa diễm bên trong chính xác mà phong tỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm bản nguyên hành động đường đi. Cái kia bản nguyên ở trong biển lửa xảo diệu xuyên thẳng qua, ý đồ thoát đi bắt giữ. Nhưng Tiêu Lăng ngón tay như kiềm sắt giống như cấp tốc mà kiên định đem hắn bắt, vô luận nó như thế nào vặn vẹo, đều không thể tránh thoát khống chế của hắn. Tại một phen kịch liệt tranh đấu sau, Tiêu Lăng cầm thật chặt Vẫn Lạc Tâm Viêm bản nguyên, từ đoàn kia vô hình hỏa diễm chi trung chậm rãi rút ra. Theo bản nguyên thoát ly, đoàn kia nguyên bản cháy hừng hực hỏa diễm chẳng được bao lâu liền dần dần tiêu tan, cuối cùng quy về hư vô. Tiêu Lăng đem tầm mắt dời đi trong tay, nơi đó nằm Vẫn Lạc Tâm Viêm bản nguyên một đầu vô sắc tiểu xà. Nó trong suốt giống như một tia khói nhẹ, lại có được cùng lúc trước đầu kia vô hình hỏa mãn tương tự hình thái, chỉ là quy mô co lại rất nhiều. Đầu này tiểu xà tại Tiêu Lăng trong lòng bàn tay hơi hơi vặn vẹo, tự hồ còn tại tính toán thoát đi, nhưng trên người tán phát ra hào quang nhỏ yếu, lại để lộ ra nó cái kia bất phàm bản chất. Tiêu Lăng mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú trong lòng bàn tay nhỏ bé dãy dụa không màu tiểu xà, ánh mắt của hắn nhíu lại, hùng hồn đấu khí từ đấu tinh bên trong nước cuồn cuộn mà ra, đem tiểu xà gắt gao trói buộc, khiến cho không cách nào chuyển động một chút. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng khóe miệng cuối cùng câu lên một vòng vui vẻ như trút được gánh nặng ý, thấp giọng tự nói, ghi hừ, cuối cùng đem ngươi cái tên này khống chế được, tiểu gia hỏa, từ nay về sau ngươi liền theo ta đi, trở thành đế viêm, cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tự hồ cảm nhận được Tiêu Lăng ý chí, cái kia Vẫn Lạc Tâm Viêm bản nguyên tiểu xà đột nhiên đình chỉ phản kháng, phản phất tại suy xét Tiêu Lăng lời nói phải chăng có thể tin, cái này khiến Tiêu Lăng đã giảm bớt đi không ít tâm lực. Dược Trần bay tới Tiêu Lăng bên cạnh, liếc mắt liếc qua trong tay Tiêu Lăng đã bị thuần phục Vẫn Lạc Tâm Viêm, khóe miệng mỉm cười, trêu chọc nói, "Gia Tiêu Lăng, vận khí của ngươi chính xác lạ thường, cái này đã là đệ tứ đóa dị hỏa rơi vào tay ngươi, xem ra lão phu đoán không lầm, ngươi quả nhiên là lão thiên gia nhi tử." Tiêu Lăng vung lên nụ cười sáng lạng, gãi đầu một cái, "Ê ha ha, may mắn mà thôi. Chính mình chỗ nào là lão thiên gia nhi tử, ta Tiêu Lăng có thể đi đến một bước này, toàn bộ nhờ cố gắng của mình. Bất quá là hơi mở một điểm treo, có một chút biết trước tất cả ưu thế thôi." Gặp Tiêu Lăng bộ dáng này, Dược Trần cũng không có nói tiếp chuyện này, hỏi tiếp, "Ê như vậy, ngươi dự định ở nơi nào bế quan, luyện hóa cái này Vẫn Lạc Tâm Viêm?" Tiêu Lăng ánh mắt nhìn về phía cái kia thâm thúy hắc động, đưa tay chỉ hướng nơi đó, "Ê liền ở đó lòng đất nham tương thế giới A, ta sẽ lấy hỏa vì lô, đúc thành mạnh hơn chính mình." Dược Trần cũng đánh giá một phen cái kia lòng đất nham tương thế giới, gật đầu đồng ý. Mặc dù nơi đó hỏa thuộc tính năng lượng chính xác dồi dào mà cùng giả, nhưng đối với người mang nhiều loại dị hỏa ngươi tới nói, lại không sinh ra được ảnh hưởng chút nào, đúng là bế quan tuyệt hảo chi địa. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, Ê Dược lão, ngài về trước nạp giới nghỉ ngơi, ta cần hướng bọn hắn giao phó một phen. Dược Trần lên tiếng, Ê nhớ lấy, không cần dây dưa, khống chế vẫn lạc tâm viêm, tiêu hao đấu khí không thể coi thường. Nói xong, thân ảnh của hắn liền dần dần tiêu tan, chui vào Tiêu Lăng trong tay cốt viêm giới bên trong. Tiêu Lăng gặp Dược Trần tiến nhập cốt viêm giới bên trong, không chần chờ nữa, nắm vẫn lạc tâm viêm, hai cánh đấu khí đột nhiên bày ra, giống như tảng sáng chi quang, xẹt qua chân trời, cấp tốc bay khỏi chỗ này cửa hang. Bất quá phút chốc, Tiêu Lăng liền xuyên qua ngàn tầng phong ấn trận pháp, đi tới Tô Thiên bọn người chỗ phương hướng. Khi Tiêu Lăng thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người, người chung quanh cũng không khỏi thở dài một hơi. Hàn Nguyệt vội vã không nhịn nổi mà phiêu nhiên mà tới, trong mắt của nàng tràn đầy lo lắng, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, hỏi: "Gia Tiêu Lăng, ngươi có bị thương hay không?" Lời còn chưa dứt, tay của nàng đã nhẹ nhàng ở trên người hắn tìm tòi, kiểm tra phải chăng có tổn thương ngấn. Chung quanh vài tên nội viện trưởng lão mặt hiện lên ra ý vị không rõ nụ cười, hướng về hai người quăng tới chế nhạo ánh mắt. Tử Nghiên càng là bất mãn xì khẽ một tiếng, hai tay chống nạnh, đôi mắt xinh đẹp chứa giận, bất mãn trừng Hàn Nguyệt, nhỏ giọng lầm bầm: "Ghê hừ, này đáng chết Hàn Nguyệt, lúc nào cùng Tiêu Lăng quan hệ trở nên tốt như vậy?" Tiêu Lăng ho nhẹ vài tiếng, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, hơi có vẻ lúng túng cười khẽ, tính toán hóa giải phần này không khí vi diệu. Hàn Nguyệt lúc này mới ý thức tới sự thất thố của mình, ngượng ngùng lui qua một bên, cúi thấp đầu, thính tai phím hồng. Tiêu Lăng ánh mắt ôn nhu như nước, hắn nhìn xem Hàn Nguyệt, thanh âm êm dịu như gió xuân quất vào mặt: "Ngài đừng lo lắng, ta không sao." Hàn Nguyệt thở dài một hơi, nhẹ nhàng cắn môi sừng, âm thanh thấp như mũi kêu: "Y vậy là tốt rồi." Lúc này, Tô Thiên đại trưởng lão bước lên trước, ánh mắt rơi vào trên Tiêu Lăng đoàn kia vô sắc tiểu xà, tò mò hỏi: "Ngài đây chính là vẫn lạc tâm viêm bản nguyên?" Tiêu Lăng gật đầu một cái, đem tầm mắt từ Hàn Nguyệt trên mặt dời, nhìn về phía Tô Thiên, hồi đáp: "Ê đúng vậy, đại trưởng lão, đây chính là cái kia đóa vẫn lạc tâm viêm bổ nguyên hỏa chủng." Tiêu Lăng tiếp tục nói: "Ta dự định bế qua một đoạn thời gian, chuyên chú vào luyện hóa cái này vẫn lạc tâm viêm." Hàn Nguyệt nhịn không được thốt ra: "Vậy ngươi nhất định muốn cẩn thận, chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về." Thanh âm của nàng tuy nhỏ, lại tràn ngập lấy không muốn cùng lo nghĩ. Tiêu Lăng đáp lại một cái ấm áp mỉm cười, trấn an nói: "Ê, yên tâm đi, không được bao lâu thời gian, đợi đến lần này xuất quan về sau, ta chính là đấu tông." Nghe được Tiêu Lăng nói muốn bế qua một đoạn thời gian, Tử Nghiên trong nháy mắt trở nên không kịp chờ đợi, nàng nhảy cà tưng đi tới Tiêu Lăng trước mặt, vội vàng dò hỏi: "Ê, Tiêu Lăng, vậy ta dược hoàng làm sao bây giờ?" "Ngươi đi bế quan sau đó, là cho ta luyện chế dược hoàng." Tiêu Lăng nhìn xem Tử Nghiên bộ kia dáng vẻ vội vàng, nhịn không được cười ra tiếng, hắn nhẹ nhàng lấy xuống trong tay cốt viêm giới, sử dụng đấu khí đem hắn kéo lên, đem giới chỉ bình ổn mà đưa đến trước mặt Tử Nghiên, đồng thời còn đối với nàng chớp chớp mắt, nói một cách đầy ý vị sâu xa: "Tử Nghiên, ngươi linh thực liền tại đây mai trong nạp giới, ta đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt, yên tâm đi, không thể thiếu ngươi một miếng ăn." Tử Nghiên hai mắt tỏa sáng, một cái tiếp nhận bay tới cốt viêm giới, nàng một mắt liền nhận ra đây là Dược Trần cư trú viên kia cốt viêm giới. Hưng phấn đến giống như là lấy được bảo bối hài tử, nụ cười ở trên mặt nở rộ đến vô cùng rực rỡ, nàng hướng về phía Tiêu Lăng hì hì nở nụ cười, giọng ngọt ngào nói: "Ê ha ha, Tiêu Lăng, ngươi thực sự là quá thân mật, liền biết ngươi sẽ cho ta sớm chuẩn bị tốt." Mặc dù cảm giác vẫn là Tiêu Lăng luyện chế dược hoàn càng ăn ngon hơn một chút, nhưng mà Dược Trần lão đầu luyện chế cũng không tệ, trong khoảng thời gian này bản tiểu thư liền cố mà làm chấp nhận một chút đi. Tự nhiên tiếng nói còn tại trong không khí quanh quẩn, nàng liền nhẹ nhàng vỗ lên sau lưng kia đối hiện ra thần bí tử quan hai cánh đấu khí, thân ảnh như điện, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Lăng trước mặt. Tại Tiêu Lăng còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, nàng nghịch ngợm tại trên gương mặt của hắn lưu lại một cái thanh thiện dấu hôn. Làm xong đây hết thảy, Tử Nghiên khóe miệng phủ lên một nụ cười đắc ý, kèm theo tiếng cười như chuông bạc, giống một cái nhẹ nhàng tự yến, nhanh nhẹn nhiên trốn một bên. Tiêu Lăng sững sờ tại chỗ, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trên mặt mình cái kia phiến còn mang theo Tử Nghiên khí tức hơi ướt, trong mắt lộ ra cưng chiều cùng bất đắc dĩ đang vào thần sắc, cuối cùng chỉ là cười khổ lắc đầu. Tiêu Lăng nội tâm không khỏi âm thầm chửi bậy, từ lúc Tử Nghiên đột phá ma thú cấp 6 bình cảnh, nàng phản phất là biến thành người khác vậy, không chỉ có thực lực tăng nhiều, cái này dính người công phu cũng là càng ngày càng tăng. Lấy trước kia cái độc lập tự chủ, ngẫu nhiên vung nũng nịu Tử Nghiên, bây giờ trở nên như cái cuốn quyết tiểu mẫu long. Mỗi giờ mỗi khắc không muốn chờ ở bên cạnh hắn, ngay cả tu luyện thời điểm cũng muốn thỉnh thoảng mang đến việc kinh hỉ. Tiêu Lăng động tác lắc đầu bên trong, mang theo vài phần hạnh phúc phiền não, nghĩ thầm, cuộc sống như vậy, cũng không biết là phúc hay là họa. Bất quá, mỗi khi nhìn thấy Tử Nghiên cặp kia tràn ngập ỷ lại con mắt, Tiêu Lăng tâm lại không khỏi mềm nhũn ra, thôi, liền để nàng dạng này kề cận a, dù sao, cái này cũng là một loại khác ngọt ngào gánh vác. Tại đà xá cổ đế động phủ trước cửa, Chúc Khôn bỗng nhiên bất thình lình hắt hơi một cái. Thân thể của hắn khẽ rung lên, trong đầu không tự chủ được nổi lên Tử Nghiên thân ảnh. Mà tại Tử Nghiên bên người, mơ hồ có một đạo khác nam tử thân ảnh kia khuôn mặt mơ hồ, nhưng có thể cảm giác được hắn cùng với Tử Nghiên khoảng cách đang tại dần dần rút ngắn, khuôn mặt của bọn hắn tự hồ sắp dính vào cùng nhau, một khắc kia thân mật, để cho Chúc Khôn trong lòng tự dưng dâng lên một hồi bất an. Nữ nhi bảo bối của ta. Chúc Khôn trong tiếng kêu ầm ĩ tràn đầy đau đớn cùng vội vàng, thân hình của hắn trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, liều lĩnh hướng về kết giới bên ngoài phóng đi. Nhưng mà, khi hắn chạm đến tầng kia bình chướng vô hình, lại bị một cổ cường đại sức mạnh bắn ngược trở về, nặng nề mà ngã xuống đất. Hắn bò dậy, lần nữa nếm thử, một lần, hai lần, ba lần. Mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại, tầng kia kết giới giống như lạch trời, đem hắn một mực vây khốn. Chúc Khôn hai mắt như muốn phun lửa, phẫn nộ của hắn cùng bất đắc dĩ xen lẫn thành một cổ cuồng bạo cảm xúc. Đà xá cổ đế, ngươi cái tên này thiết trí chó má gì kết giới. Đem ta vây ở chỗ này, để cho ta không cách nào cùng nữ nhi đoàn tụ, ta nguyền rủa ngươi. Chúc Khôn chửi ầm lên, âm thanh tại trống trải kết giới trong không gian quanh quẩn. Cực kỳ tức giận Chúc Khôn cũng không còn cách nào kiềm chế tâm tình trong lòng, thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt biến hóa, cuối cùng hóa thân thành một đầu dài vạn trượng độ thái hư cổ long. Hắn mở ra miệng lớn, hướng về phía đà xá cổ đế động phủ đại môn phát ra chấn thiên động địa gào thét, long tức phun ra nuốt vào ở giữa, phản phất muốn đem toàn bộ động phủ đại môn phá hủy. Cái kia cổ phẫn nộ cùng bi thương, phản phất hóa thành thực chất, tràn ngập trong không khí, làm cho người ngạt thở. Nhưng mà, vô luận Chúc Khôn như thế nào hành động, cái kia đà xá cổ đế động phủ đại môn nhưng như cũ không hề động một chút nào, tựa như tại vô tình chế giễu sự bất lực của hắn. Chỉ còn lại gây đông đông đông, tiếng va đập, ở chỗ này không gian kỳ dị bên trong vang vọng, kèm theo tim đập một dạng thẳng thắn âm thanh, kéo dài không ngừng. Tại cốt viêm giới bên trong Dược Trần mắt thấy đây hết thảy, không khỏi lắc đầu bật cười, đương cong khóe miệng lại là không giấu được cưng chiều, hắn nhẹ giọng tự nói. Tiêu Lăng tiểu tử này, thế mà cũng sai sử ta tới. Mặc dù trong miệng nói như vậy lấy, nhưng Dược Trần trong lòng cũng không có phản cảm gì, giúp Tử Nghiên luyện chế dược hoàng với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi, hơn nữa nhìn đến Tử Nghiên vui vẻ như vậy, hắn cũng là thích thú. Sau đó, Tiêu Lăng chuyển hướng đám người, đơn giản giao phó vài câu. Tiêu Lăng đầu tiên là nhìn về phía Hàn Nguyệt, nhẹ nói: "Y Hàn Nguyệt, làm phiền ngươi giúp ta cùng Thanh Lân, tiểu y tiên thông báo một chút, liền nói ta tiến thiên phần luyện khí tháp tu luyện, để các nàng không cần lo lắng vấn đề an toàn của ta." Hàn Nguyệt khẽ gật đầu, ứng tiếng nói: "Y yên tâm đi, Tiêu Lăng, ta sẽ truyền đạt." Tiêu Lăng lại đi đến Tử Nghiên bên cạnh, sờ lên nàng đầu, ôn hòa nói: "Hê Tử Nghiên, trong khoảng thời gian này ngươi cần phải thật tốt tu luyện, chớ có biến nhát a, bằng không thì ta sau khi xuất quan không cho ngươi luyện chế dược hoàng ăn." Tử Nghiên chớp chớp mắt to, khéo léo gật đầu: "Hê Tiêu Lăng, ta biết rồi, hắc hắc." Cùng Hàn Nguyệt Tử Nghiên giao phó xong sau đó, Tiêu Lăng cuối cùng nhìn về phía Tô Thiên đại trưởng lão, trịnh trọng nói: "E đại trưởng lão, trong khoảng thời gian này cần có tâm viêm đã thu thập đầy đủ sao?" Gật đầu một cái, Tô Thiên sờ lên có chút râu hoa râm: "Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị xong, chỉ cần không cao hơn thời gian nửa năm, tâm viêm số lượng lớn đủ nội viện các học viên tu luyện sử dụng, ngươi liền an tâm đi a." Tiêu Lăng gật đầu một cái: "E đã như vậy, vậy ta cũng không cần nhiều lời." Lại hướng về chung quanh các trưởng lão chắp tay: "E chư vị, cáo từ." Sau đó, liền chuẩn bị quay người rời đi, tiến nhập thiên phần luyện khí tháp bên trong. Chương 167, Vua Đại Sư Tiêu Lăng. Hàn Nguyệt đưa mắt nhìn Tiêu Lăng bóng lưng lần nữa tiến vào thiên phần luyện khí tháp, ánh mắt bên trong toát ra sâu đậm không muốn cùng vô tận lo lắng. Cắn môi một cái, trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn cố gắng tu luyện, tranh thủ có thể không trở thành Tiêu Lăng liên lụy. Xoay người, chậm rãi hướng về chỗ ở của mình đi đến, gió nhẹ lướt qua Hàn Nguyệt sợi tóc, lại Phật không đi nàng trong lòng vẻ u sầu. Bước vào thiên phần luyện khí tháp, Tiêu Lăng dọc theo cố định con đường tiến lên, không lâu liền đã đến cái kia thông hướng lòng đất nham tương thế giới thâm thúy cửa hang. Tiêu Lăng ngừng chân tại cửa hang phía trước, ánh mắt đảo qua bốn phía, chỉ thấy nguyên bản trơn nhẵn trên vách đá như gương, bây giờ hiện đầy chiến đấu lạc ấn, những cái kia loang lỗ vết tích phản phất tại nói khi trước kịch liệt giao phong. Cửa hang chung quanh, nám đen thổ nhưỡng cùng cháy dấu vết chứng kiến trận chiến đấu kia mãnh liệt. Chung quanh nham thạch, bởi vì nhiệt độ cao mà nóng chảy, lại cấp tốc để nguội, tạo thành vặn vẹo biến hình cảnh tượng kỳ dị, cho người ta một loại không hiểu cảm giác áp bách. Tiêu Lăng động đậy khe khẽ khóe miệng, lúc trước hắn cũng không quá mức lưu tâm, bây giờ tinh tế quan sát, mới ý thức tới cùng vẫn lạc tâm vi một trận chiến, lại tạo thành kích thước như vậy phá hư. Sờ cầm một cái, Tiêu Lăng thấp giọng lẩm bẩm, kể lúc trước ngược lại là không có quá chú ý, ta cùng vẫn lạc tâm vi một trận chiến này lại tạo thành lớn như vậy phá hư, chờ cái kia vài tên trưởng lão đến đây, không thể thiếu muốn đối ta quở trách một phen. Nhưng mà, Tiêu Lăng chỉ là khẽ gật đầu một cái, mang theo một tia bất đắc dĩ. Việc cấp bách trước mắt là tăng cường chính mình thực lực, còn lại hết thảy, bất quá việc nhỏ tai. Tiêu Lăng tại cửa hang hơi dừng lại, hít sâu một hơi, lập tức thôi động thể nội đấu khí, sau lưng trong nháy mắt triển khai một đôi màu xanh ngọc hai cánh đấu khí, rạng ngời rực rỡ, tựa như sáng chói bảo thạch trong đêm tối lập lòe. Khe khẽ rung lên cánh, cơ thể của Tiêu Lăng liền nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, sau đó chậm rãi hạ xuống, biến mất ở cửa động trong bóng tối. Theo Tiêu Lăng hạ xuống, nhiệt độ chung quanh dần dần lên cao, trong không khí sóng nhiệt cơ hồ muốn đem người nướng chín. Tiêu Lăng phóng xuất ra một tầng thật mỏng đấu khí quang tráo, đem những cái kia sóng nhiệt cho ngăn cản ở ngoài. Xuyên qua từng tầng nham thạch tạo thành che chắn, chẳng được bao lâu, Tiêu Lăng liền cuối cùng đã tới lòng đất nham tương thế giới. Cảnh tượng của nơi này, so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn rung động. Trước mắt là một mảnh rộng lớn biển dung nham, cuồn cuộn nham tương giống như nấu sôi nước canh, cuồn cuộn lấy, phun ra nóng bỏng bọt khí. Nham tương phía trên, hơi nước bốc lên, tạo thành một tầng thật mỏng sương mù, khiến cho toàn bộ thế giới đều bao phủ tại trong hoàn toàn mông lung. Bốn phía nham thạch, bị nham tương ánh chiếu lên đỏ bừng, phản phất là đến từ địa ngục hỏa diễm, tại im lặng thiêu đốt. Tiêu Lăng lơ lửng giữa không trung, hai cánh đấu khí hơi hơi rung động, duy trì thăng bằng của hắn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy cái này thế giới dưới lòng đất tràn đầy thần bí cùng nguy hiểm, nham tương di động tự hồ tuần hoàn theo kỳ dị nào đó tiết tấu, mà những cái kia ngẫu nhiên phun ra hỏa diễm, càng là giống như sinh mệnh nhịp đập, mãnh liệt mà hữu lực. Cái này còn Tiêu Lăng lần thứ nhất đặt chân già Nam Học Viện Thiên Phần Luyện Khí Tháp lòng đất nham tương thế giới, cùng vẫn là tâm viêm chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng cũng là tại Thiên Phần Luyện Khí Tháp bên trong tiến hành. Tiêu Lăng lơ lửng ở mảnh này nham tương thế giới bầu trời, trong lòng không khỏi hồi tưởng lại chính mình đã từng thu được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cái kia đoạn kinh nghiệm. Tháp Qua Nhĩ Đại Sa mặt phía dưới lòng đất nham tương thế giới, mặc dù đồng dạng tràn đầy cực nóng cùng nguy hiểm, nhưng cùng trước mắt mảnh này rộng lớn vô ngần biển dung nham so sánh, phản phất chỉ là một cái nho nhỏ suối nước nóng. Khi đó nham tương thế giới, dòng nham thạch trôi ở giữa mang theo một tia mát mẻ hỏa thuộc tính năng lượng, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ngay tại cái kia trong nham tương yên tĩnh nở rộ, tựa như một đóa hoa sen nở rộ, tinh khiết mà thần bí. Mà ở trong đó nham tương lại giống như cuồng bạo cự thú, mỗi một dọc nham tương đều ẩn chứa hủy diệt sức mạnh, để cho người ta không dám xem thường chút nào. Tiêu Lăng đang nhớ lại trong hải dương vẻn vẹn dừng lại phút chốc, liền cấp tốc lôi trở lại suy nghĩ. Một lần nữa về tới địa phương quen thuộc, trong tay đoàn kia vẫn là tâm viêm đột nhiên trở nên hoạt động mạnh, hóa thành một đầu linh hoạt tiểu xà, tại Tiêu Lăng lòng bàn tay vặn vẹo, không an phận mà run rẩy. Ý thức được tình huống biến hóa, Tiêu Lăng cau mày, hắn cấp tốc thôi động đấu khí trong cơ thể, cái kia đấu khí giống như hữu hình dây thừng, từng vòng mà quấn quanh ở vẫn lạc tâm viêm chung quanh, vững vàng hạn chế hành động của nó. Ánh mắt bên trong để lộ ra chân thật đáng tin kiên định, Tiêu Lăng trong miệng thấp giọng cảnh cáo, nghe chớ lộn xộn, cho ta an tĩnh chút. Tại Tiêu Lăng mạnh mẽ hữu lực dưới sự khống chế, vẫn lạc tâm viêm ba động dần dần yếu bớt, mặc dù nó tự hồ còn tại tính toán dãy dụa, muốn đột phá gò bó, nhưng cuối cùng vẫn tại Tiêu Lăng uy nghiêm phía dưới khuất phục, trở nên an tĩnh một chút. Tiêu Lăng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, mà là càng thêm tập trung tinh thần, thời khắc chú ý vẫn lạc tâm viêm bất luận cái gì nhỏ bé động tác. Mặc dù bây giờ vẫn lạc tâm viêm bị Tiêu Lăng tạm thời chế phục, nhưng xem như thiên địa dị hỏa, nó ẩn chứa cực kỳ lực lượng cuồng bạo. Tiêu Lăng biết rõ, chỉ cần mình có chút sơ sẩy, cái này dị hỏa liền có thể một lần nữa bộc phát, mang đến cho mình không thể đoán được cực lớn phiền phức. Ý niệm tới đây, Tiêu Lăng ánh mắt khóa chặt trong tay dần dần bình tĩnh vẫn lạc tâm viêm bên trên, khóe miệng dương lên vẻ tự tin mỉm cười, hắn chậm rãi mở miệng. Vẫn lạc tâm viêm, ngươi nên biết rõ, đi theo ta, mới là ngươi kết cục tốt nhất. Chỉ cần ngươi nghe lời, ta bảo đảm tương lai ngươi có thế tấn thăng làm chí cao vô thượng đế viêm. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng trong lòng bàn tay nhất chuyển, một đóa lập lòe bảo lam sắc quang mang dị hỏa trống rỗng xuất hiện, dị hỏa kia tại trong bàn tay hắn nhảy vọt, tản mát ra một cổ thần bí nóng bỏng năng lượng. Theo Tiêu Lăng tâm niệm chuyển đổi, đóa này màu xanh ngọc dị hỏa trong nháy mắt chia ra làm ba, theo thứ tự là Hải Tâm Diễm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng Kim Đế Phần Thiên Viêm. Nhìn thấy không? Tiêu Lăng tự hào nói, ở đây là ta đã từng thu phục mấy đóa dị hỏa. Mục tiêu của ta là tập hợp đủ 23 đóa dị hỏa, khi chúng nó dung hợp làm một, đó đúng là đế viêm sinh ra. Mà ngươi, chỉ cần trung thành đi theo ta, liền có thể tại trong vĩ đại hành trình này chiếm một chỗ ngồi riêng, cùng hưởng vinh quang cùng sức mạnh. Vẫn là tâm viêm tại trong lòng bàn tay của hắn hơi hơi rung động, cái kia linh tính ánh sáng lóe lên, dường như đang cân nhắc Tiêu Lăng mỗi một chữ. Tiêu Lăng thấy thế, thừa thắng xông lên, trong giọng nói tràn đầy dụ hoặc, rồi tưởng tượng một chút, trở thành đế viêm một khắc này, thế gian vạn hỏa đều tướng thần phục ngươi sức mạnh phía dưới, đế viêm vừa ra, vạn hỏa thần phục, ngươi chính là hỏa bên trong đế hoàng. Vẫn là tâm viêm tia sáng cuối cùng ổn định lại, tự hồ thật sự bị Tiêu Lăng miêu tả tương lai hấp dẫn, cuối cùng, nó nhẹ nhàng giật giật, phản phất tại biểu thị tán đồng. Tiêu Lăng nội tâm cuồng hỉ, biết mình thành công đã động đóa này vẫn lạc tâm viêm, nội tâm thầm nói khi gia hỏa này trí thông minh quả nhiên không cao, vì tiện lừa gạt vài câu liền lên chụp vào. Hắn nhịn không được cười ra tiếng ị ha ha ha, hảo. Từ nay về sau, chúng ta liền cùng một chỗ cố gắng, cùng sáng tạo thuộc về chúng ta huy hoàng. Chương 168, bắt đầu luyện hóa. Tiêu Lăng nhìn qua cái kia vẫn lạc tâm viêm cuối cùng tại hắn thuyết phục phía dưới thỏa hiệp, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Hắn biết rõ tiếp xuống luyện hóa trình cực kỳ trọng yếu, nhất thiết phải làm đến kín đáo chuẩn bị. Thuyết phục cái này cổ cuồng bạo hỏa diễm, đợi cho luyện hóa lúc, có lẽ có thể để cho giảm bớt mấy phần kháng cự, chính mình cũng có thể thiếu chịu mấy phần dị hỏa đốt người dày vò. Vỗ cánh bay cao, Tiêu Lăng bày ra đấu khí ngưng tụ thành hai cánh, vững vàng lơ lửng ở mảnh này hỏa hồng thế giới bầu trời. Ánh mắt của hắn giống như sắc bén kiếm mang, ở mảnh này rộng lớn nham tương trong thế giới cấp tốc xuyên thẳng qua. Cảnh tượng chung quanh vừa nóng bỏng lại tráng lệ, nham tương cuồn cuộn, giống như nấu sôi hải dương, tản mát ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao cùng khí lưu hoàng. Không bao lâu, Tiêu Lăng ánh mắt cuối cùng dừng lại tại một khối bên vách núi đột ngột trên đá lớn. Hòn đá kia tựa như một mảnh cô độc lục địa, tại cái này nham tương trong biển rộng lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Nhẹ chấn hai cánh đấu khí, Tiêu Lăng thân hình linh động, hướng về khối cự thạch này bay lượn mà đi. Theo khoảng cách rút ngắn, Tiêu Lăng mới chú ý tới khối này hòn đá mặt ngoài cũng không trơn nhẵn, mà là hiện đầy tuế nguyệt cùng nhiệt độ cao khắc họa cái hố cùng khe hở. Có nhiều chỗ còn lập lòe yêu dị hồng quang, phản phất là biển nham thạch nóng chảy bên trong bất hủ chứng kiến. Nhẹ nhàng rơi vào khối này trên bệ đá, Tiêu Lăng liền cảm thấy, dưới chân truyền đến nóng bỏng cơ hồ muốn xuyên thủng đế giày. Cấp tốc điều động thể nội lưu chuyển đấu khí, tại lòng bàn chân tạo thành một tầng cứng cỏi phòng hộ, cái kia cổ cảm giác khó chịu lập tức tiêu tán thành vô hình. Đứng vững thân hình, Tiêu Lăng lần nữa liếc nhìn bốn phía, xác nhận nơi đây tạm thời không ngại, thật là một chỗ luyện hóa vẫn lạc tâm viêm tuyệt hảo chỗ. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, đem cái kia vẫn lạc tâm viêm đặt ở trước mặt mình, trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Tiêu Lăng ánh mắt kiên định nhìn chăm chú trong lòng bàn tay vẫn lạc tâm viêm, ngữ khí trang trọng mà tràn ngập chờ mong về vẫn lạc tâm viêm, sắp bước một bước này, đối với chúng ta song phương mà nói, đều cực kỳ trọng yếu. Ta sẽ bắt đầu luyện hóa ngươi, cái này không chỉ có là ta cá nhân lực lượng tăng lên, cũng là chúng ta cùng hướng đi cường đại chi lộ điểm xuất phát. Vẫn lạc tâm viêm tại Tiêu Lăng trong lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn, phản phất tại lắng nghe, lại như đang trầm tư, cuối cùng, nó nhẹ nhàng rung động, phản phất tại biểu thị đồng ý. Tiêu Lăng mỉm cười, tiếp tục nói, ta hy vọng ngươi có thể ở trong quá trình này cho ta lớn nhất phối hợp, đừng có bất kỳ kháng cự hoặc quấy rối. Luyện hóa ngươi cũng không phải là chuyện dễ, coi như ngươi không phản kháng, ta cũng phải chịu không ít đau khổ, tất cả đau đớn đều do ta tới gánh chịu, ngươi chỉ cần thanh thản ổn định bị ta luyện hóa liền tốt. Chỉ cần chúng ta dắt tay thuận lợi trải qua cửa này, con đường tương lai nhất định đem bừng sáng. Ta, Tiêu Lăng, ở đây hướng ngươi hứa hẹn, vinh quang của ta đem cùng ngươi tồn tại chặt chẽ tương liên. Tại trong sự thành tựu của ta, ngươi đem chiếm hữu không thể thay thế một chỗ cắm dùi. Nghe xong Tiêu Lăng tự thuật, trong lòng bàn tay đầu kia vô hình tiểu xà, trong mắt không hiểu xuất hiện một màn vẻ mơ ước, lay động một chút thân thể của mình, dường như đang thúc giục Tiêu Lăng nhanh chóng đem luyện hóa. Tiêu Lăng thở sâu ra một hơi, đem nội tâm mình bên trong đủ loại tạp niệm loại bỏ, chuẩn bị bắt đầu cái kia mạo hiểm vô cùng luyện hóa dị hỏa hành trình. Hắn biết rõ, quá trình này cần vô cùng cẩn thận, có chút sai lầm, liền có thể có thế đối với chính mình tạo thành thương tổn không nhỏ. Chậm rãi hé miệng, một cổ vô hình đấu khí từ hắn thể nội tuôn ra, đem cái kia vẫn lạc tâm viêm chậm rãi hút vào Tiêu Lăng trong bụng. Vẫn lạc tâm viêm, vô hình vô chất, lại mang theo hủy diệt tính nhiệt độ cao, tại Tiêu Lăng dẫn đạo phía dưới, chậm rãi chảy vào cổ họng của hắn, giống như một cổ nóng bỏng chất lỏng, dọc theo hắn thực quản hướng phía dưới, cuối cùng tụ hợp vào Tiêu Lăng trong gân mạch. Tiêu Lăng lập tức vận chuyển phần quyết, dẫn dắt đến cái này cổ cuồng bạo sức mạnh tại trong đặc định kinh mạch đường đi xuyên thẳng qua. Vẫn lạc tâm viêm tại Tiêu Lăng trong kinh mạch du tẩu, không ngoài sở liệu mà cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kháng cự. Nó tự hồ cảm nhận được Tiêu Lăng kiên định cùng quyết tâm, thuận theo hắn dẫn đạo, tại thể nội tuần hoàn qua lại. Nhưng kể cả như thế, thân là đấu tông cấp bậc dị hỏa, vẫn lạc tâm viêm vẫn như cũ không tự chủ tản mát ra làm người sợ hãi uy lực cùng nhiệt độ. Cổ lực lượng kia tại Tiêu Lăng trong kinh mạch xuyên thẳng qua, mang đến từng đợt nóng bỏng nhói nhói, phản phất vô số châm nhỏ tại trong mạch máu du tẩu, để cho hắn không khỏi cắn chặt hàm răng, cái trán chảy ra mồ hôi miệng. Đối mặt cổ này khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn, Tiêu Lăng cấp tốc từ trong ngực lấy ra một cái đan dược, đó là hắn trước đó chuẩn bị xong linh diễm hộ tâm đan, chuyên vì luyện hóa dị hỏa lúc phục dụng. Tiêu Lăng không chút do dự đem đan dược nuốt vào, trong nháy mắt, một cổ cảm giác mát rượi từ phần bụng dâng lên, giống như thanh tuyền giống như chảy xuôi tại hắn nóng rực trong kinh mạch, hóa giải cái kia cổ nhói nhói cùng nóng bỏng. Lật bàn tay một cái, lại lấy ra e rõ ràng viêm hóa độc đan và cùng e linh đan, hai loại đan dược mặc dù đều có thiên về, nhưng công hiệu nhưng lại có dị khúc đồng công chi diệu. Hai viên đan dược này sẽ tại luyện hóa vẫn lạc tâm viêm thời khắc mấu chốt, phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Rõ ràng viêm hóa độc đan như nắm giữ cường đại tịnh hóa chi lực, có thể xâm nhập Tiêu Lăng gân mạch, thanh trừ dị hỏa bên trong có thể ẩn chứa nóng độc, bảo đảm trong quá trình hắn thôn phệ vẫn lạc tâm viêm, sẽ không nhận bất luận cái gì độc tố quấy nhiễu, bảo trì thân thể tinh khiết. Mà e linh đan thì chuyên chú vào thủ hộ sứ dùng giả tâm thần, hắn đặc biệt dược lực có thể hiệu quả thanh trừ hỏa độc, trợ giúp Tiêu Lăng tại luyện hóa trình bên trong bảo trì tâm linh thanh minh, không nhận nóng bức quấy nhiễu, bảo đảm ý chí của hắn kiên định như một. Hai viên đan dược này công hiệu hỗ trợ lẫn nhau, đều sẽ vì Tiêu Lăng cung cấp cần thiết bảo hộ, khiến cho hắn có thể tại luyện hóa vẫn lạc tâm viêm gian khổ đang đi đường, càng thêm ung dung không vội. Phân biệt đem hai cái đan dược nuốt vào trong bụng, Tiêu Lăng chỉ cảm thấy một cổ thanh lương cùng một dòng nước ấm đồng thời tại thể nội khuếch tán ra. Rõ ràng viêm hóa độc đan ý lạnh giống như trong núi thanh tuyền, tẩy thể nội tạp chất. Linh đan dòng nước ấm thì giống như vào đông nắng ấm, sưởi ấm tâm thần, củng cố lấy ý chí của hắn. Hai loại sức mạnh này xen lẫn, để cho Tiêu Lăng cảm thấy một cổ cường đại trước nay chưa từng có sức mạnh tại thể nội vận sức chờ phát động, vì hắn tiếp xuống luyện hóa hành trình, đặt cơ sở vững chắc. Tiêu Lăng nín thở ngưng thần, đem vẫn lạc tâm viêm từng bước một dẫn đạo đến đấu tinh bên trong, cái kia đấu tinh bên trong nạp linh phản phất là một cái vực sâu không đáy, lẳng lặng hút vào cái này cổ cuồng bạo hỏa diễm. Theo thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu về sau, vẫn lạc tâm viêm dần dần dung nhập nạp linh bên trong không gian, cái kia cổ nhói nhói cùng nóng bỏng cũng dần dần yếu bớt, mãi đến biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, Tiêu Lăng cảm thấy một cổ sức mạnh hoàn toàn mới ở trong cơ thể hắn phun trào, đó là luyện hóa thành công dấu hiệu. Tiêu Lăng trên mặt nhịn không được lộ ra mỉm cười hài lòng, trong lòng của hắn sáng tỏ, bây giờ vẫn lạc tâm viêm đã thần phục với ý chí của hắn phía dưới. Kế tiếp, chính mình chỉ cần vận chuyển phần quyết, đem cái này dị hỏa triệt để thôn phệ, không chỉ có thể tăng cường chính mình tu vi, còn có thể sử phần quyết phẩm giai nâng cao một bước. Chương 169, Đấu Tông Medusa. Tiêu Lăng nín thở ngưng thần, chậm rãi vận chuyển thể nội phần quyết, toàn lực dẫn dắt đến đấu tinh nạp linh bên trong vẫn lạc tâm viêm. Cái này cổ cuồng bạo năng lượng tại trong đấu tinh lăn lộn, phản phất không kịp chờ đợi muốn xông phá gò bó. Tại phần quyết cái kia đặc biệt tinh diệu công pháp đường đi bên trong, vẫn lạc tâm viêm năng lượng bắt đầu từng giờ từng phút mà tuôn ra, dần dần lưu chuyển khắp trong cơ thể của Tiêu Lăng. Vẫn lạc tâm viêm năng lượng giống như ngựa hoang mất cương, vừa mới phóng thích liền bốn phía tàn phá bừa bãi, nhưng ở Tiêu Lăng kiên định không thay đổi ý chí cùng phần quyết xảo diệu dẫn đạo phía dưới, cái này cổ cuồng bạo năng lượng dần dần bị thuần phục, luyện hóa. Mỗi một mền tơ luyện hóa năng lượng cũng giống như ngọt ngào linh dịch, lặng yên không một tiếng động thấm vào Tiêu Lăng kinh mạch, vì hắn không ngừng leo lên tu vi rót vào liên tục không ngừng động lực. Tiêu Lăng cắn chặt hàm răng, một cách hết sức chăm chú mà khống chế cổ này không ngừng tuôn ra năng lượng. Hắn cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể mình đấu khí tại từng bước tăng thêm, phản phất một gốc khỏe mạnh trưởng thành đại thụ, đang không ngừng mà hấp thu trong thiên địa tinh hoa. Cổ năng lượng này mênh mông như biển, uy thế vô biên, đủ để trở thành Tiêu Lăng vượt qua đấu tông ngưỡng cửa mạnh mẽ động lực. Nó không chỉ có thể trợ Tiêu Lăng đột phá nhanh chóng trước mặt gông cùng xiềng xích, còn có đẩy đà dư lực, để cho ở cảnh giới mới trung du lưỡi đao có thừa, tiếp tục thâm canh mật thám, mãi đến tu vi đạt đến một cái độ cao mới. Theo thời gian trôi qua, vẫn là tâm viêm năng lượng bị càng ngày càng nhiều luyện hóa, hóa thành thực chất năng lượng, ngưng kết tại Tiêu Lăng đấu tinh phía trên. Cái kia đấu tinh tia sáng bốn phía, rực rỡ chói mắt, tựa như trong bầu trời đêm nổi bật nhất tinh thần, dựng dục vô tận khả năng. Bốn phía nham tương còn tại cuồn cuộn sôi trào, sóng nhiệt tập kích người, bọt khí vỡ tan gây phốc phốc kệ âm thanh liên tiếp. Nhưng mà, đây hết thảy đều không thể ảnh hưởng đến Tiêu Lăng, hắn đã sớm đem tâm thần đắm chìm tại cái này gian khổ mà mấu chốt luyện hóa trình bên trong, đối với ngoại giới hết thảy ngoảnh mặt làm ngơ. Tại mênh mông vô ngần tháp cách nhĩ đại sa mạc chỗ sâu, xà nhân tộc thánh thành giống như một khỏa sáng chói minh châu khảm nạm tại trong cát vàng. Mà tại viên này minh châu hạch tâm, Medusa cung điện ngạo nghễ sừng sững, giống như một vị uy nghiêm nữ hoàng xem kỹ lấy lãnh địa của nàng. Cung điện nội bộ càng là cực điểm xa hoa, vàng son lộng lẫy không đủ để hình dung hắn vạn nhất, tinh tế điêu khắc lương trụ cùng bích họa, mỗi một chỗ chi tiết đều để lộ ra độc đáo, mà những cái kia khảm nạm tại các nơi bảo thạch, càng là giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, lập lòe thần bí mê người tia sáng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngồi ngay ngắn ở cung điện thượng thủ, dáng người của nàng giống như quanh co như rắn dáng vẻ thước tha mềm mại, linh lung tinh tế đường cong tại bó sát người quần dài màu tím bọc vào, càng lộ vẻ xinh đẹp động lòng người. Cái kia khuôn mặt tinh xảo đến phản phất là thần minh tự tay điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, lông mày giống như xuân sơn chi lông mày, mắt như thu thủy chi sóng, đỏ bừng khóe môi nhẹ nhàng dương lên, câu lên một vòng đủ để khiến chúng sinh điên đảo cười yếu ớt. Một đầu như màu mực như thác nước tóc dài, tùy ý xõa ở đầu vai, theo nà mỗi một cái động tác tinh tế khẽ đung đưa, tản mát ra làm cho người say mê hương khí. Lúc này đã thân là đấu tông cường giả nàng, hai chân thon dài thẳng tắp, vén tư thái càng lộ ra cao quý mà uy nghiêm, làm cho người không dám nhìn thẳng. Theo thon dài thẳng hai chân nhìn lên trên, cái kia vòng eo thon gọn phản phất uyển chuyển vừa ôm, lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Da thịt trắng mãn tại cung điện dưới ánh sáng hiện ra mê người lộng lẫy, giống như dương chi mỹ ngọc giống như ôn nhuận. Medusa nhẹ nhàng nghiêng đầu, lộ ra duyên dáng cổ đường cong, giống như thiên nga ưu nhã. Trong đôi mắt kia phản phất cất giấu vô tận tinh thần, thâm thúy mà thần bí, để cho người ta một khi lâm vào liền khó có thể tự kềm chế. Hơi hơi rung động lông mi, giống như cánh bướm giống như nhẹ nhàng, mỗi một lần chớp động đều mang một loại câu người tâm hồn mị lực. Cái kia cái mũi xinh xắn thẳng tắp mà tinh xảo, vì mặt mũi của nàng tăng thêm mấy phần lập thể cảm giác. Bây giờ, nàng hơi hơi nhếch miệng, một màn kia nụ cười giống như cười mà không phải cười, vừa có để cho người ta nhìn không thấu thần bí, lại có để cho người ta cam nguyện trầm luân dụ hoặc. Nhẹ nhàng nâng tay, ngón tay thon dài tựa như xanh thẳm, đầu ngón tay lập lòe quang mang nhàn nhạt, nắm giữ lấy vừa lấy được sức mạnh. Toàn bộ cung điện đều bởi vì sự tồn tại của nàng mà trở nên rạng ngời rực rỡ, hắn liền như là cái kia cao cao tại thượng nữ thần, để cho người ta chỉ có thể ngước nhìn, nhưng lại nhịn không được lòng sinh hướng tới. Tại cung điện phía dưới, trung thành xà nhân tộc người, thành kính quỳ lạy, bọn hắn cúi đầu, không dám ngước đầu nhìn lên Medusa cái kia tuyệt thế phong hoa, trong mắt lập lòe cuồng nhiệt cùng sùng kính tia sáng. Trong lòng bọn họ biết rõ, nữ vương lần này đột phá, đều mang ý nghĩa xà nhân tộc hào quang càng thêm lóa mắt, mang ý nghĩa tương lai của bọn hắn tràn đầy hy vọng. Medusa chậm rãi nâng lên nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.